Mở mắt thấy thần tài. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì quá tốt. Cô gái này nhằm vào lão Trần cũng không phải ngày một ngày hai. Gặp chuyện thật là ông trời có mắt. Mấy người bạn trong ký túc cười trên sự đau khổ của người khác. Dương Huy gãi gãi đầu. Nhưng lúc nãy ngoại trừ Hiếu Nam đuổi theo ra thì còn có đám Từ Hà. Lão Trần, làm sao đây? Lý Duệ nhìn Trần Hạo hỏi, dù sao Mã Hiểu Nam cũng đã gọi điện. Trần Hạo cũng không thể không đi, huống hồ còn là việc xảy ra ở quán karaoke Đế Hoàng của nhà mình. Chúng ta cũng nên đi xem thử. Dù sao cũng đi chung với nhau. Trần Hạo thực sự không muốn quan tâm chuyện của Triệu Nhất Phàm. Nhưng hết cách, mọi người gọi hai chiếc taxi tới quán karaoke Đế Hoàng cùng lúc đó. Trong một phòng sang trọng, trước mặt Triệu Nhất Phàm, mấy chai rượu vang vỡ nằm lăn lóc dưới đất. Triệu Nhất Phàm thì vẫn điên cuồng rót rượu vào miệng. Vì sao Trang Cường lại là người như thế? Mình cứ tưởng cậu ta là một người trí thức du học về nước, khí chất tốt, làm việc ổn thỏa. Mình cứ cho rằng cậu ta đối với mình là tốt nhất, là trung thủy nhất. Nhưng vì sao cậu ta lại biến thái ghê tởm như vậy? Triệu Nhất Phàm ngửa đầu uống mấy ngụm rượu, sau đó ngã vật xuống sàn. Nhất Phàm, đừng ném nữa. Mấy thứ cậu gọi đều là rượu đắt tiền. Tiền của chúng ta không đủ trả đâu. Mã Hiểu Nam đã đẩy đống rượu chưa khui sang một bên đám người Từ Hạ. Sự việc hôm nay đối với Triệu Nhất Phàm thực sự đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhất là còn xảy ra trước mắt bao nhiêu người. Lòng tự tôn của Triệu Nhất Phàm thật sự không tiếp nhận nổi, nên cô ta một mình chạy đến quán karaoke Đế Hoàng mua say. Lúc đó cô ta bắt đầu yêu Trang Cường ở chỗ này. Cũng nên ở chỗ này mà quên anh ta đi. Sau đó tức giận gọi một thùng rượu vang loại đất nhất uống vài ngụm rồi ném. Ha ha, đây là địa bàn của bạn trai Triệu Nhất Phàm này. Chỉ cần bạn trai tôi nói một câu là ông chủ của Đế Hoàng phải cúi mình. Tôi ném vài chai thì tính là gì? Tôi còn muốn đập nữa. Triệu Nhất Phàm không tin bạn trai đầu tiên của mình lại như vậy. Cô ta khó lòng tin được. Cô ta quơ đồ định đập máy chọn bài. Hiểu Nam, tôi thấy hay là thế này. Mình gọi điện cho Trang Cường. Đống rượu này tôi coi rồi. Một chai hơn 20 ngàn. Giờ ném 4 chai rồi. Tiền chúng ta đem theo không đủ. Lâm Kiều nói. Đúng đó. Gọi cho bạn trai tôi. Bạn trai tôi lợi hại lắm. Triệu Nhất Phàm chế giễu. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Trần Hạo và đám người Dương Huy đã đến, nhìn thấy rượu đầy đất. Trần Hạo hơi giật mình, cô gái này lúc đau lòng cũng điên khùng quá. Trần Hạo, các cậu tới rồi à? Mã Hiểu Nam nói vội. Cô lo chết đi được. Nhất thời không biết phải làm gì. Hi hi, cậu đến để xem tôi bẽ mặt đúng không? Trần Hạo vẫn chưa kịp nói gì thì lúc này Triệu Nhất Phàm ngồi trên sofa đã lạnh lùng trừng mắt về phía anh. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Cậu hận tôi nhất, tôi suốt ngày chống đối cậu. Giờ tôi xảy ra chuyện rồi. Người vui nhất chắc chắn là cậu đúng không? Nhất Phàm, hiểu nhầm của cậu với Trần Hạo lớn quá rồi. Tôi vừa gọi điện nói cậu gặp chuyện là cậu ấy lập tức đến ngay. Mã Hiểu Nam vội giải thích. Cậu ta vội vàng đến xem tôi bẽ mặt thế nào mới đúng. Nếu không phải Mã Hiểu Nam ở đây thì Trần Hạo rất muốn đi. Không thèm lo cho cô ta mà ngay lúc này. Cửa phòng bị đẩy ra, một bảo vệ nghe tiếng đập phá liền chạy vào. Mấy người làm gì vậy? Bảo vệ lạnh lùng hỏi, nói ra cũng thật trùng hợp. Người bảo vệ này cũng là người bảo vệ trong vụ lần trước ở Đế Hoàng. Triệu Nhất Phàm cũng nhận ra. Có việc gì cũng liên quan quái gì đến anh? Cút ra gọi ông chủ của anh đến đây cho tôi. Triệu Nhất Phàm nổi giận. Ha ha, gọi ông chủ của tôi. Bảo vệ nhìn mấy bình rượu trên sàn, cười lạnh lùng, gọi ông chủ của tôi cũng được. Nhưng mà trước hết mấy người thanh toán tiền đi đã. Tôi thấy sàn nhà cũng bong vài miếng rồi.